Mây định để mất cô mãi mãi. Thế em có yêu Red đi không? Cô hỏi. Mây lạnh lùng nhìn cô. Chuyện ấy thì có liên quan gì? Chị nghĩ điều ấy có liên quan đấy. Em đã sống với anh ta, ăn ngủ với anh ta. Em có yêu anh ta không? Em ngủ với bất kỳ gã nào để đạt được cái em muốn. Mây nói, em không che đậy chuyện đó theo cái kiểu ủy mị đâu. Chỉ những mụ già khó tính như chị mới cần làm điều đó để tỏ ra đạo đức thôi. Dancy cảm thấy rùng mình bởi sự độc địa trong giọng nói của Mây. Điều gì khiến em nghĩ như thế? Cô kinh hoàng hỏi. Nếu chị sống ở đây một thời gian chị sẽ hiểu, Mây nói, tay dụi tắt mẩu thuốc và ngay lập tức châm một điếu khác. Tình dục chỉ là một thứ hàng. Các bà vợ bán nó để được chăm sóc, còn gái điếm bán nó để lấy tiền. Nhưng em mới ra ở đây mà, Dancy nhắc, em không phải là gái điếm khi lần đầu gặp Red đi. Chị tưởng chị hiểu tôi lắm đấy à, nhưng thực ra chị chẳng biết gì hết. Mây hét lên, ngay từ hồi ở Secret Hat, tôi đã biết rằng để có cuộc sống dễ dàng hơn, tôi đã phải bợ đỡ các mụ sơ và những đứa lớn hơn. Khi 10 tuổi, tôi đã phải để mẹ bề trên hôn sờ bú và thò tay vào quần lót của tôi. Việc đó cũng chẳng khác gì việc những khách làng chơi đang làm bây giờ. Không phải tôi thích chuyện ấy, tôi chỉ bán thân lấy tiền thôi. Dancy vô tình ôm chặt đứa bé hơn. Mẹ bề trên làm điều đó với em ư? Mây cười buồn. Chao ôi, chị nghĩ là tôi lại nói dối chị ư? Tôi nói thật đấy. Thế chị nghĩ làm sao tôi lại được yêu chiều thế, được học piano, được thêm khẩu phần ăn và không bị cắt tóc? Đó là sự đổi trác. Tôi ngồi trên lòng bà ta để bà ta sờ soạng. Đổi lại, tôi có mọi thứ và không bị ăn đòn. Thưa các bạn, mới đầu Dancy cho rằng em gái mình trượt dốc hoàn toàn là do Reddy. Nhưng sau khi gặp anh ta, cô đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ này. Mây đã tự ý rời bỏ Reddy, tự sinh con, bán mình và đang bị một gã giang hồ bảo kê. Theo sự chỉ dẫn của Reddy, Dancy một mình tìm gặp Mây. Cô đã chứng kiến cuộc sống khốn khổ của Mây trong một căn phòng tồi tàn. Mây gần như không có thời gian để đoái hoài đến đứa con trai mới sinh. Thằng bé bị mẩn ngứa khắp người và liên tục la khóc vì không được thay tã. Mây không ngờ chị gái mình tìm được đến tận đây. Mây đã báng bổ và đuổi Dancy ra khỏi nhà. Tuy nhiên, Dancy hoàn toàn cứng rắn trước những lời nói khó nghe của em. Cô bình tĩnh chăm sóc cháu trai và yêu cầu Mây dọn dẹp lại căn phòng. Sau đó giữa hai chị em nổ ra một cuộc cãi vã. Không thể giấu chị mình hơn nữa, Mây thành thật kể lại tất cả những điều khủng khiếp xảy ra với cô. Vậy Dancy sẽ biết thêm được điều gì? Bây giờ giọng đọc Hải Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie Pisse qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Dancy vô tình ôm chặt đứa bé hơn. Mẹ bề trên làm điều đó với em ư? Mây cười buồn. Chao ôi, chị nghĩ là tôi lại nói dối chứ gì? Tôi nói thật đấy. Thế chị nghĩ làm sao tôi lại được yêu chiều thế, được học piano, được thêm khẩu phần ăn và không bị cắt tóc? Đó là sự đổi trác. Tôi ngồi trên lòng bà ta và để bà ta sờ soạng. Đổi lại, tôi có mọi thứ và không bị ăn đòn. Dancy choáng váng đến nỗi không thốt lên nổi điều gì. Chị nghĩ em là trò cưng của bà ta, nhưng chị không nghĩ... Nghĩ ư? Mây cắt ngang. Chị làm sao mà nghĩ được ra những chuyện kiểu này? Chị quá thánh thiện. Cứ nghĩ lại lúc chị chịu đòn, chứ nhất định không nói là tôi đã lấy kẹo. Chị quả là ngây thơ. Chuyện ấy chẳng dạy tôi được điều gì cả. Có chăng chỉ là lần sau tôi phải thận trọng hơn nếu muốn thó cái gì đấy. Em không thấy xấu hổ sao? Dancy hỏi. Xấu hổ vì cái gì cơ chứ? Vì lấy trộm một ít kẹo mà đúng ra là của chúng ta. Không, tôi không thấy xấu hổ đâu. Chị cũng đổi trác chính mình đấy chứ. Chị chịu ăn đòn vì không nói người lấy là tôi để trở thành một người hùng. Chị đã được trả công rồi mà. Ai cũng tâng bốc vì thương chị và yêu quý chị hơn. Không, chị làm thế là để em không bị đánh. Nancy run rẩy nói, chứ không phải là để trở thành người hùng. Nhưng chị chẳng mảy may động lòng khi bỏ rơi tôi cả mấy tuần sau. Mây vặc lại, tôi cảm thấy bị xa lánh như thể một con hủi vậy. Liệu chị có còn thắc mắc tại sao tôi lại mon men đến mẹ bề trên để tìm chút tình thương và sự an ủi không? Chị lờ đi là vì muốn em xin lỗi. Nancy tự ái nói, đừng cố đổ lỗi cho chị vì chuyện xảy ra giữa mẹ bề trên và em. Chị đâu có biết nó như thế nào phải không? Khuôn mặt Mây méo xệch, mắt nó điên dại. Chị có biết cái cảm giác bị một người đàn bà hôn như thế nào không? Chị có biết cái cảm giác tay bà ta lấn lên đùi mình và tiếng thở hổn hển của bà ta phả vào tai khi bà ta sờ vào chỗ đó ra sao không? Nó xấu hổ, nhục nhã và khủng khiếp đến phát lộn mửa. Giọng Mây trở thành tiếng rít. Tôi không thể tố cáo bà ta, ai sẽ tin tôi đây? Thậm chí tôi không thể tránh mặt bà ấy vì bà ấy lúc nào cũng gọi tôi lên gặp. Chị chẳng biết cái cảm giác chết tiệt ấy như thế nào đâu. Tôi không có lấy một người bạn ở đó. Thậm chí bà ta còn gửi tôi đến gia đình Winbrook để tiếp tục đến tìm tôi. Trước khi đến đây, Nancy đang nghĩ rằng Mây sẽ nói dối cô. Nhưng bản năng mách bảo cô đó là sự thật. Mẹ bề trên luôn làm cô nổi da gà, mặc dù cô không hiểu tại sao lại thế. Thế tại sao em không kể chuyện này với chị? Liệu tôi có thể kể gì với chị đây? Mây cau mặt. Mẹ đọc tất cả những lá thư tôi gửi cho chị. Và lại, con nói thì chị có thể làm gì cơ chứ? Nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể chia sẻ điều đó với nhau. Nancy buồn rầu nói. Cô biết là nếu con nói, cô cũng chẳng giúp gì được. Tôi nghĩ hẳn chị cũng muốn biết chuyện một gã đàn ông đã hiếp tôi ở công viên King's Park. Mây thốt lên. Chị hẳn cũng sẽ chẳng thể làm gì được. Tôi thậm chí không dám thú nhận điều đó với cha cố, vì sợ ông ta sẽ nói với bà Winbrook. Chị thấy đấy, tôi đã biết rằng mình không thể tin ai từ khi còn rất nhỏ. Nancy bắt Mây phải nói chính xác những gì đã xảy ra. Và khi Mây ngập ngừng kể, Nancy thấy nỗi đau đớn hiện trong đôi mắt của Mây. Cô đoán có lẽ vì điều này mà Mây đã nói với Reddy rằng nó đã bị một người nông dân cưỡng bức. Dù sao, nó cũng trút được tâm sự của mình theo cách này. Nancy cảm thấy đau đớn. Có lẽ em Mây thật dại dột khi đi vào công viên với một gã đàn ông mà nó mới gặp ngày hôm đó. Nhưng lúc ấy nó còn bé quá và đang tìm kiếm một tình yêu mà luôn chối bỏ nó. Đáng buồn thay, hắn ta đã giết chết tình yêu trong nó mãi mãi. Chị rất tiếc Mây ạ. Cô chỉ nói được có thế. Chị không phải nói thế, Mây nói và nhún vai. Chuyện đã xảy ra và tôi đã quyết định sẽ không ai chiếm không tôi được nữa. Tôi cho rằng về phương diện nào đó, cuộc sống của tôi hiện nay còn sung sướng hơn chị. Em nói thế là sao? Nancy hỏi. Chị đã làm gì? Chị chẳng làm gì cả. Tôi muốn nói thế đấy. Chỉ có điều chị đi yêu cái gã thần kinh không bình thường đó. Nancy nổi giận. Sao em dám nói thế chứ? Rose không hề điên. Không ư? Mây giễu cợt. Anh ta giống như là một tảng băng vậy. Đừng mất công phủ nhận điều này. Tôi biết nhiều điều về đàn ông. Chị biết rồi còn gì. Đó là nghề của tôi mà. Nancy cúi nhìn đứa bé đang ngủ say trong tay mình và cảm thấy xấu hổ thay vì mẹ nó có thể thừa nhận những chuyện như thế. Nhưng còn kinh khủng hơn là chính em gái cô, chứ không phải là ai khác, đã biết cuộc hôn nhân của cô và Rose chỉ là trên danh nghĩa. Trả một cái khăn sạch vào đôi để chị cho đứa bé ngủ. Nancy nói để giấu đi sự bối rối của mình. Tôi chẳng có cái nào sạch cả, Mây sẵn giọng. Chị thấy có cái máy giặt hay dây phơi nào ở đây đâu? Thế thì lấy cái vỏ gối ra đây, Nancy nói. Có thể không sạch lắm, nhưng ít ra thì nó còn khô. Khi đã đặt Noel vào nôi, Nancy uống cà phê và lau khô chỗ bát đĩa Mây đang rửa. Dưới bồn rửa là một cái rổ đựng đầy tã bẩn cùng một núi quần áo bẩn trong hộp cắt tông. Em không thể để một đứa bé ở nơi này được, cô nói với Mây như vậy. những cái tã vẫn còn một đống cứt. Nancy cảm thấy buồn nôn khi nghĩ rằng em gái mình đã không rũ chúng xuống bồn cầu trước khi ngâm nước. Cô chỉ cho May thấy và hỏi liệu May có luộc bình sữa và núm vú cao su của Noel để khử trùng không. May trả lời là cô ta đã luộc, nhưng Nancy thấy nghi ngờ điều đó. Em có thể không làm thế vào mùa này vì trời lạnh, nhưng đến mùa hè mà em tiếp tục làm như thế này thì thằng bé sẽ ốm mất. May bước vài bước khỏi chỗ cô rồi quay lại cười mỉa mai. Mùa hè, tôi sẽ không còn nuôi nó nữa. Tôi đang định cho nó đến chỗ các sơ, họ sẽ chăm sóc nó. Như bị sét đánh, Nancy nhảy tới và tát mạnh vào má May. Cô ta lảo đảo và ngã vào tủ quần áo. Mày là một đứa không có tim, Nancy gào lên. Cô không kiềm chế được nữa. Sau tất cả những gì chúng ta trải qua dưới bàn tay của các sơ, mày còn đưa đứa bé cho bọn họ ư? Không phải ai cũng thế, May nói. Nhưng cô ta có vẻ sợ hãi, lần dọc theo bức tường hòng trốn khỏi Nancy. Có thể không phải tất cả đều giống nhau, nhưng đã đủ nhiều để làm dầu nồi canh rồi. Chỉ mới vài phút trước đây, mày còn bảo tao cái con mụ ở Vanh Xăng đã làm gì với mày. Vậy sao mày lại có ý nghĩ để Noel vào đó chứ? Tôi không còn cách nào khác, May nói và lảo đảo đứng lên. Nhìn kỹ chỗ này xem, và hãy nhìn tôi xem. Tao đã nhìn rồi, và tao cảm thấy phát buồn nôn, Nancy gầm lên. Nhưng nếu mày nghĩ tao sẽ để mày trao Noel cho nhà tế bần thì mày lầm to rồi. Cha nó là ai? Rudon à? Nancy tiến về phía em gái, sẵn sàng bóp cổ cho đến khi nó nói ra sự thật. May lùi lại, mắt nó kinh hoàng. Vâng, nó rên rỉ. Câu trả lời làm Nancy choáng váng trong giây lát. Thế tại sao mày lại bỏ anh ta? Sau một chốc Nancy hỏi như vậy. Vì anh ta cứ đòi làm đám cưới ngay, May khóc. Mọi việc sẽ lộ ra hết. Tôi định đi nạo thai, nhưng ông bác sĩ ở Cross bảo nó đã to quá rồi. Nhưng Reddy là một người tốt mà, Nancy bối rối nói. Tại sao mày không nói thật với anh ta? Anh ta có thể buồn vì chuyện mày nói dối một thời gian, nhưng rồi anh ta sẽ bỏ qua mà. Chị không hiểu ư, May nói, nước mắt chảy dài trên má. Tôi không yêu anh ấy. Mỗi lần anh ấy chạm vào người là tôi lại sờn gai ốc. Cũng giống như mẹ bề trên sờ tôi vậy. Chả lẽ tôi cứ phải sống với cảm giác đó mãi mãi chỉ vì thằng bé ư? Cô ta nói và chỉ tay về phía Noel. Nancy hoàn toàn bối rối. Thế em không có cảm thấy một chút gì với anh ta sao? Thậm chí ngay từ lúc đầu đã không có cảm xúc gì sao? May lắc đầu. Tôi chỉ lợi dụng anh ta thôi, cũng như lợi dụng những người đàn ông khác. Tôi chẳng cảm thấy gì cả, chỉ cảm giác buồn nôn với bọn họ thôi. Và trường hợp của anh ta còn tệ hại hơn. Anh ta luôn muốn trò chuyện và yêu đương tôi. Tôi có thể chịu đựng sự chà đạp của bất cứ ai, với điều kiện họ phải làm lợi cho tôi. Nhưng tôi không thể chịu đựng được khi có người muốn sở hữu mình. Nancy bật khóc. Mặc dù cô đã nhủ rằng mình không nên làm như thế, dù trong hoàn cảnh gì đi nữa, May chắc là điên rồi. Mọi đứa con gái đều sẵn sàng muốn có một người như Reddy quan tâm đến. Lạy Chúa tôi, đừng khóc nữa, May nói và vồ lấy điếu thuốc. Suốt ngày phải chịu nước mắt của đứa bé là quá đủ rồi. Cô lại chỉ tay về phía xe nôi. Hãy đi đi, để tôi yên. Tôi không thể chịu được cảnh sướt mướt này đâu, không bao giờ. Em có yêu Noel không? Nancy hỏi qua hàng nước mắt. Không giống kiểu chị nghĩ đâu, May nói. Giọng nó lạnh lùng và tính toán. Tôi không hại nó, nhưng cũng chẳng có ích cho nó. Tôi giống mẹ chúng ta, lịch sử đang lặp lại. Nancy chỉ có thể nhìn chằm chằm em gái mình kinh hãi. Hình ảnh mẹ cô như đang nhảy múa trước mắt cô. May giống hệt mẹ, cả về tính cách lẫn hình thức. Cái nhìn thách đố lạnh lẽo, sự ích kỷ đến mức sẵn sàng bỏ qua lợi ích của mọi người để thỏa mãn nhu cầu của mình. Bây giờ tôi đã hiểu là tại sao cha lại giết bà ta, May nói. tôi cũng đã đẩy nhiều đàn ông đến chân tường. Cha không giết bà ấy tự ngã đấy chứ, Dancy nói. Ông ấy đã giết, Dancy à? Chị biết điều đó rồi còn gì, Bê nói, cô vỗ trán. Tất cả là ở trong này. Tôi có thể nhớ mọi chuyện trong đêm đó, chỉ có điều tôi phải mất nhiều năm mới hiểu những gì tôi đã nghe thấy. Những lời nói của May đưa Dancy trở về cái đêm khủng khiếp của nhiều năm về trước. Cô như còn có cảm thấy thân hình bé nhỏ ấm áp của May kề bên mình trong bóng tối. Thấy ánh đèn hắt ra từ cửa phòng ngủ hé mở và thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi cô nghe tiếng bố mẹ cãi nhau bên ngoài phía đầu cầu thang. Tâm trí cô trở nên rối loạn khi nhớ lại cảnh tượng ấy. Cô vẫn luôn tin rằng lúc đó May vẫn đang ngủ say. Nhưng May nhiều lần khẳng định rằng đã nghe thấy mẹ nói May không phải là con anh, nên rất có thể May cũng đã nghe thấy những lời còn lại. Nhưng Dancy đã giữ kín những lời nói của bố bao nhiêu năm qua, nên giờ cô cũng không muốn thừa nhận điều đó. Đêm hôm đó em có nghe thấy gì đâu, em ngủ kia mà, cô vặn lại. Có chứ, em đã nghe thấy hết. Bố nói là bố sẽ giết mẹ, em nghe rõ ràng như thế, cũng như chị vậy. Vớ vẩn, Dancy cự lại. Em lại bịa rồi. Điều duy nhất em nên nhớ về đêm hôm ấy là chỉ vì thế hai đứa trẻ bơ vơ đã phải vào trại trẻ mồ côi. Nhất định không thể để cháu Noel phải chịu cái cảnh đó nữa. May đáp lại cô bằng cái nhìn đầy thách thức. Em chẳng có gì để cho nó đâu ngoài sự nghèo khổ. Nếu chị thấy chị làm được hơn thế thì chị nuôi nó đi. Em không thể bỏ nó được, Dancy nói vẻ lo sợ. Không, em sẽ mang nó cho các bà sơ. Dancy ngồi sụp xuống ghế, không thể tin rằng có ai lại nhẫn tâm như thế. Nhưng em là mẹ nó kia mà, cô nói sau vài giây suy nghĩ. Nó có phải là một con chó lạc hay một thứ đồ dùng không còn cần đến nữa đâu? Nó là con em đứt ruột đẻ ra, làm sao em có thể vô tình đến thế chứ? Thì mẹ mình cũng vô tình đấy thôi, bà ấy có thèm quan tâm gì đến chị em mình đâu, May nói, đưa tay gạt lọn tóc vừa rủ xuống mắt. Với em, chị còn là mẹ hơn bà ấy. Em đừng bận tâm đến mẹ làm gì, mà cũng đừng cố đổ lỗi cho mẹ nữa, Dancy nói từ tốn. Em nói cho chị nghe, nếu có người